Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 403, săn đầu người, góc truyện audio.com, ra sức vào, các ngươi chưa được ăn cơm sao, dồn lực phòng thủ, đừng để cho con Mammothus cho gần đó tiếp cận. Một tên người chơi pháp sư ra sức giống to về phía bốn tên người chơi nghề nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ ở phía trước mặt những kẻ đang phải vật lộn với một con Mammothus cho gần 24 cấp to gấp 2, 3 lần kích cỡ của một người trưởng thành bình thường. Phía sau lưng bọn họ là 8 tên người chơi khác với đủ loại nghề nghiệp công kích viễn trình như pháp sư, cung thủ và thợ săn đang nhiệt tình phát ra công kích không ngừng nghỉ. Một tên chiến sĩ khi nghe tiếng quát tháo truyền đến từ phía sau thì giống như bị kích thích gì đó. Mẹ kiếp, chỉ là đóng giả mà thôi, có cần nhiệt tình làm nhiệt tình như vậy không? Đường nào cũng phải chết chẳng, biết xui xẻo thế nào mà lại bị chỉ huy giao cho cái nhiệm vụ này nữa. Không kìm được bức xúc trong lòng, hắn mở miệng lẩm bẩm như kẻ tâm thần nói chuyện một mình. Ấy thế nhưng có vẻ như là không chỉ một mình hắn xuất hiện ý nghĩ này. Thôi, thôi, cố gắng làm tốt nhiệm vụ đi rồi về lãnh tiền lương. Dù sao cũng chỉ mất một cấp, anh em lại bỏ thời gian ra cày lại mấy hồi. Quan trọng là có được số tiền này có thể lo lót cho cô vợ sắp sinh của ngươi kìa. Ở bên cạnh, một tên đấu sĩ đồng bạn của hắn cũng lên tiếng phụ họa an ủi đối phương, nhưng tựa như cũng là để an ủi bản thân mình. Lời nói của đối phương như đánh động được tâm lý của tên chiến sĩ kia. Hắn không tiếp tục nhăn nhó trên mặt nữa, thay vào đó là ra sức cầm khiên to chống đỡ với con voi Mammothus cho gần đang ủi tới, muốn vượt ra phía sau công kích 8 tên. Người chơi viễn trình kia, keng, đồng đội của ngài L2. Nhốc lắc đã tử vong, bất quá chưa kịp để đoàn đội của hắn kịp kết liễu con Mammothus cho gần chỉ còn lại không đến 500 điểm HP này thì một âm thanh hệ thống đột ngột truyền đến bên tai hắn và 10 người còn lại trong đội. Một giây thẫn thờ, sau đó gã chiến sĩ này mới nhận ra tên pháp sư vừa quát mắng mình lúc nãy đã bất ngờ tử vong. Địch tập kích, gã đấu sĩ cho hắn lời khuyên lúc nãy thì ngược lại phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Hắn gân cổ gào lên, bỏ mặt luôn cả con Mammothus cho gần ở phía trước mặt đang muốn lao tới, cấp tốc xoay người bỏ chạy về một phương hướng. Những tên chiến sĩ và đấu sĩ khác khi nghe được tiếng gào giống đó thì giống như là đã có thương lượng từ trước. Bọn họ đều không tiếp tục chống đỡ với con Mammothus cho gần, cũng chẳng quan tâm. Đến những tên đồng bạn nghề nghiệp viễn trình ở phía sau. Cả bốn người đều lựa chọn một phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao nhanh mà đi. Ở phía sau, 7 tên nghề nghiệp viễn trình cũng đồng dạng là như vậy, duy chỉ có một vấn đề là bọn họ thì lựa chọn chạy theo một phương hướng ngược lại. Bất quá, không để cho 7 tên người chơi viễn trình này bước đi được bước nào thì từ phía sau lưng mỗi người bọn họ liền xuất hiện một bóng đen. Những cái bóng đen đồng loạt 7 người như một vùng cánh tay vòng ra phía trước, hoặc kẹp cổ, hoặc bịt lấy miệng của con mồi mà mình lựa chọn. Phập, phốc phốc, tiếp đó, những thanh dao găm sắc nhọn của bọn chúng được vung ra phía trước cắm lên người của kẻ địch. Tê liệt, 355, điểm yếu, xuyên tim, 559, điểm yếu, 55, đổ máu, dĩ nhiên, với phong, cách chiến đấu mang theo kỹ năng khống chế của đạo tặc thì chắc chắn phải kèm theo hiệu ứng tê liệt. Riêng với những tên sở hữu nghề nghiệp thích khách thì lại lựa chọn con đường gây ra sát thương cao hơn kèm theo hiệu ứng đổ máu gây ra sát thương kéo dài theo thời gian. Coi như là phong cách chiến đấu khác nhau thì kết quả cuối cùng của bọn chúng vẫn là chém giết toàn bộ kẻ địch đang có ý định tẩu thoát này. Những đòn công kích được tung ra liên tục trong một khoảng thời gian ngắn kèm theo lợi thế trong cuộc đột kích bất ngờ của kẻ địch khiến cho 7 tên người chơi nghề nghiệp viễn trình của The Throne này hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể đứng chịu trận trơ mắt ra nhìn ống HP của mình nhanh chóng rút đi hết. Bất quá, vẻ mặt của những tên thành viên The Throne này dường như không có gì gọi là hốt hoảng. Cho lắm, nhất là với 4 tên nghề nghiệp cận chiến đã bỏ mặt đồng đội mình mà bỏ trốn trước đó. Thông thường thì khi đối mặt với sự truy sát của kẻ địch như vậy, gương mặt bọn họ cũng phải hốt hoảng đôi chút. Ấy vậy mà thần sắc của 4 tên này đều rất bình thản, người ngoài nhìn vào thậm chí sẽ không thể không xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng đã biết trước cuộc đột tập này sẽ xảy ra với mình. Keng, đồng đội của ngài, Sox đã tử vong. Keng, đồng đội của ngài. Trong lúc bỏ chạy, những âm thanh thông báo của hệ thống cứ không ngừng vang lên bên tai của 4 tên người chơi này. Nhanh thật, mới chỉ chưa đầy 3 giây. Tên chiến sĩ nóng tính lúc nãy nghe được 7 đầu thông báo hệ thống vang lên nối liền nhau như vậy thì không thể không bật thốt một tiếng kinh ngạc cảm thán. Xoát, tê liệt, 224, điểm yếu, 11, bỏ độc, bất thình lình, chưa kịp để cho hắn nói dứt lời thì một bóng đen bỗng nhiên không biết từ đâu lướt đến. Đập vào mắt tên chiến sĩ ấy chính là đầu của một mũi dao cong vút như móng vuốt của một con diều hâu. Mũi dao găm và bóng đen lao đến với vận tốc chớp nhoáng đầy bất ngờ, khiến gã chiến sĩ hoàn toàn không thể làm ra hành động ứng phó. Chỉ vừa cảm giác được một trận đau nhói thì cơ thể hắn đã trở nên cứng đờ ra, chẳng thể phản ứng hay làm ra hành động gì được nữa. Gã đấu sĩ dẫn đội cũng lập tức đã phát hiện được điều này. Khi nhìn ra được đối phương chính là một tên đạo tặc mặc áo khoác và đội mũ trùm đầu màu đen, hắn ngay tức khắc giơ cầm khiên và một cây đoản thương trong tay, phóng tới trước người của kẻ địch. Xung phong, Miss cầm khiên trong tay, gã đấu sĩ kích. Hoạt kỹ năng làm choáng của mình ủi thẳng tới đối phương. Nhưng rất tiếc kẻ địch như đã dự phán được hành động của hắn mà cấp tốc lách người né tránh đi từ trước. Tốc độ của tên đạo tặc này quá nhanh khiến cho đòn, xung phong của gã đấu sĩ hoàn toàn đánh vào khoảng không, kèm theo đó là một chữ Miss to tướng xuất hiện ở ngay vị trí mà gã đấu sĩ xông tới. Phập 188, điểm yếu, 22, chẳng những vậy, khi gã đấu sĩ vừa lướt qua được một đoạn ngay ở vị trí cũ của tên đạo tặc này thì phía sau lưng hắn bỗng chốc lại truyền đến một trận đau nhói. Khả năng phản ứng của bóng đen đạo tặc này quá mức kinh khủng, chẳng những đã né tránh đòn công kích kỹ năng mà lại còn làm ra được hành động phản đòn cực kỳ chuẩn xác đánh vào lưng của gã đấu sĩ. Tuy nhiên, vẫn có một điều kỳ lạ là dù đối phương có tốc độ rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều lần so với những tên đạo tặc hay thích khách chủ tu thuộc tính nhanh nhẹn mà hắn từng thấy qua thế nhưng lại có một điều nghịch lý ở đây, chính là sát thương của hắn lại rất thấp chỉ bằng với một tên người chơi bình thường nhà nghèo mặc trang bị đồ trắng mà thôi. Đến lúc này, hai tên chiến sĩ và đấu sĩ còn lại trong nhóm bốn người mới kịp thời phản ứng. Khi trông thấy sát thương của kẻ địch này thấp như vậy, bọn họ cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm yên tâm vì kẻ địch cũng không phải là dạng người quá mạnh. Nếu chỉ có một người như vậy thì bọn họ cũng không phải mất quá nhiều thời gian. Bọn họ đồng loạt cầm lên vũ khí ý đồ muốn xông tới đánh giết tên đạo tặc dám cản đường đi của bọn họ. Cả hai tên như lặp lại một hành động của tên đấu sĩ trước. Đó đã làm, bọn họ đều nhắm ngay gã đạo tặc trước mặt kích hoạt kỹ năng, xung phong, mà lao nhanh tới, với ý định muốn khống chế lại đối phương. Xung phong, miss miss, một trước một sau, hai gã chiến sĩ ấy lướt nhanh mà đi, nhưng kết quả lại một lần nữa khiến bọn họ bất ngờ không ngớt. Vẫn là hai chữ, miss to tướng xuất hiện ở vị trí mà bọn họ đã nhắm tới gã đạo tặc. Cái quỷ gì vậy, một tên chiến sĩ không kìm được phải bật thốt lên một cửa miệng và trong đầu cả bốn người này đều đồng thời xuất hiện một thân ảnh, một kẻ được mệnh danh là đệ nhất đạo tặc của En Thành. Còn gã đạo tặc kia thì vẫn nhởn nhơ lướt đi qua lại giữa những khoảng trống của bốn người trước mặt, khom người né tránh một đòn vung kiếm, rồi lại xoay người vung dao găm ngược ra phía sau, đánh lên những vị trí yếu hại của kẻ địch. Dao găm trong tay hắn giống như một con rắn độc không ngừng cắm vào rồi rút ra khỏi cơ thể của đối phương, gây ra một lượng sát thương vào điểm yếu, lại còn kèm theo một hiệu ứng gây sát thương theo thời gian dài. Vút, vút, vù, miss, miss, miss, gần như bất lực phản kháng trước kẻ địch vượt trội quá nhiều cả về mặt kỹ thuật chiến đấu và tốc độ trước mặt bốn gã thành viên. The Throne, dù đã liên tục vũng vẫy vũ khí công kích hoặc tung ra kỹ năng nhắm thẳng vào đối phương, nhưng hết thảy đều chỉ có một kết cục không có bất cứ đòn nào đánh trúng mục tiêu. Cảm giác chán nản, tuyệt vọng chợt xuất hiện trong đầu khi mà bọn họ bất lực nhìn thấy ống HP của mình hao mòn nhanh chóng mà kẻ địch thì vẫn chưa bị trúng bất cứ đòn công kích nào. Và rồi, cảm giác ấy dần dần lan rộng ra, nhấn chìm sự tự tin vẫn được duy trì từ đầu đến giờ của bốn người bọn họ. Mạnh, quá mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm, cho đến lúc này, bọn họ mới nhận ra sự chênh lệch về thực lực của mình và đối thủ. Dù đã đoán biết ra được thân phận và đẳng cấp của đối phương thế nhưng bọn họ vẫn không tài nào tin được sự thật trước mắt. Bởi lẽ tên người chơi đạo tặc này thậm chí còn thấp hơn bọn họ 2, 3 đẳng cấp. Keng, đồng đội của ngài, Lico 0L9X đã tử vong. Keng, đồng đội của ngài, từng tiếng vang của hệ thống như âm thanh mời gọi của tử thần, mãi cho đến khi một tên chiến sĩ sau cùng ngã xuống, gương mặt của hắn lại có vẻ như đang mỉm cười, chẳng khác nào đã được giải thoát sau một hồi khổ hình, tra tấn tinh thần. David đơn độc đứng thẳng sống lưng giữa bốn cái xác của bốn kẻ mà. Hắn vừa hạ sát tổng kết dần những kinh nghiệm sau trận chiến đấu vừa nãy. Hiện tại, hắn chỉ mới 24 cấp trong khi kẻ địch thấp nhất là 28 cấp nghĩa là hắn chịu đẳng cấp áp chế, lại thêm trang bị chưa được tân trang đổi mới sát thương của hắn bị thụt lùi đi rất nhiều. Tuy nhiên, nhờ vào chiếc nhẫn đồ đỏ đang mang trong tay, với kỹ năng ngự phong tăng tốc độ kết hợp với lưu thủy gia tốc. Khiến hắn vượt trội hơn đối phương rất nhiều về mặt tốc độ. Nhờ vậy, hắn mới có thể di chuyển ra được khả năng kỹ thuật chém giết của mình an toàn mà không mất một giọt máu sau khi đã hạ sát cả bốn người. Thu thập chiến trường, cấp tốc rút quân tìm nơi ẩn náu. siết chặt nắm tay, David vùng cao cánh tay mình quá đầu, giọng quả quyết hét to về phía 20 người còn lại trong đội. Không đến một phút sau đó, cả đoàn, người được David dẫn đầu rút lui trở về theo hướng đông, để lại một bãi đất trống có mấy con mammoths cho gần đang say sưa bên bờ nước gặm nhấm thức ăn. Cũng đúng vào thời điểm David và nhóm của hắn vừa giết xong tên pháp sư đầu tiên thì tại phòng làm việc của Henry tin tức đó đã được truyền đến tai hắn. Cá cắn câu rồi, thưa thiếu gia. Ông lão quan gia Tim không những không tức giận mà vẻ mặt còn có chút hớn hở khi thông báo tin tức này cho Henry. Chờ thêm một chút đi, để chúng ăn no rồi hốt một mẻ lấy lại vốn. Henry ngồi tựa lưng lên ghế, thần thái lười biếng, nhàn nhạt mở miệng đáp lại với lão quản gia Tim. Trông hắn không có vẻ gì là quá bất ngờ, hay là hưng phấn như là lão Tim đang có. Dường như những chuyện này đối với hắn thì hết sức bình thường, đã dự đoán ra được từ trước nó sẽ xảy ra như vậy rồi. Vâng, thiếu gia nói chí phải. Lão Tim chấp ngay lấy thời cơ mà mở miệng nịnh bợ Henry. Henry không tỏ thái độ gì với lời nịnh bợ này của lão Tim quản gia mà bất chợt bật người ngồi dậy, chống hai tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò với lão ta. Hiểu rồi thì bây giờ đi làm việc đi, bảo đám người kia tăng cường thêm áp lực trên diễn đàn, đồng thời lợi dụng sức mạnh của tập đoàn William tạo áp lực lên mấy công ty đối tác của The Lion Y Dược để xem còn có ai dám bán thuốc của bọn chúng không. Đã rõ ta sẽ đi làm ngay. Không nhàn rỗi nhiều lời nữa, lão Tim biết thân biết phận cúi người tiếp nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng xoay người rời đi phòng làm việc. Để lại Henry một mình một người ngồi giữa căn phòng, với nụ cười nhếch môi đầy tà mị, sặc mùi âm mưu quỷ kế. Cách chương.